Chương 9, Ô Nha hình bóng. Ngươi ở trong rừng rậm thấy được một đám vốn có trả cờ dạ Ô Nha. Làm dịp cả ổ ngộ đã biết tình báo này phía sau, dịp cả ổ ngộ trong mắt chính là lóe lên vài phần suy tư. Ô Nha cũng không phải là cái gì hiếm thấy động vật. Nhưng vốn có trả cờ dạ Ô Nha, phải là bị nỉ dạ nuôi dưỡng thông linh thú. Ở cô nổ hạ thôn bên trong, dịp cả ổ ngộ biết có hai cái nuôi dưỡng Ô Nha nỉ dạ. Uchiha Shishi, cùng với dạ Mashiro Aoba. Chú, Bách Khoa đã nói Uchiha Itachi Ô Nha nhận thuật là Uchiha Shishi truyền thụ cho. Những thứ này Ô Nha cũng là Uchiha Shishi sau khi chết bị Uchiha Itachi thu dưỡng chiếu cố. Hiện tại Uchiha Shishi còn chưa chết, cho nên cổ nổ hạ hiện tại chỉ có hai gã nỉ dạ nuôi dưỡng Ô Nha. Dạ Mashiro Aoba mặc dù không quá là một cái áo rồng, nhưng cũng là cổ nổ hạ đặc biệt thượng nhẫn. Mà Uchiha Shishi cũng không cần nói, công nhận thuấn thân Shishi, thậm chí còn có một vài người xưng Uchiha Shishi vì Uchiha tối cường ảo thuật nỉ dạ. Tuy là ở trong cái thế giới này, mạnh nhất danh xưng dường như không quá đáng giá. Nhưng dịp cả ổ ngộ thừa nhận Uchiha Shishi cường đại. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sở hữu giả, được xưng tối cường ảo thuật nhãn thuật cổ tỏ à mà sủ kami, có thể có ở đây không bị phát hiện tình huống bên dưới trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, cũng vĩnh cửu, hoàn toàn sửa chữa đối phương ý chí. Tuy là thời gian cùn đồ hơi dài, tiêu hao có chút lớn. Nhưng cái hiệu quả này là thật cường đại. Những thứ này Ô Nha rốt cuộc là người nào nuôi dưỡng đâu? Uchiha Itachi hiện ra Ô Nha nhân thuật, dường như rất là không tệ à, cường đại lại thực dụng, đẹp trai thêm hay thay đổi. Vừa lúc ta cũng muốn thu phục một con có thể phi hành thông linh thú. Ta xem Ô Nha cũng rất không tệ. Cánh rừng rậm này thuộc về cổ nổ hạ nội bộ, cho nên cũng không coi là nguy hiểm. Những thứ này Ô Nha chủ nhân nếu nuôi một đám Ô Nha, vậy hẳn là sẽ không để ý đưa qua một con, hoặc là một ít cho ta. Bằng không liền trực tiếp dùng tiền mua. Hay hoặc là, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, thu mua một con, hoặc là một ít vốn có trả cờ dạ Ô Nha. Nhanh chóng ở trong đầu suy tư hoàn tất phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía hạ phân phó nói, nhớ kỹ những cái này Ô Nha mùi vị, lần sau chúng ta trở lại. Vâng. Nghe dịp cả ổ ngộ phân phó. Hãy ạt chính là nghiêm túc kêu một tiếng, sau đó liền nhanh nhẹn lắc đuôi, thẳng tắp nhìn chằm chằm dịp cả ổ ngộ trong tay bị xử lý tốt thịt heo rừng. Nhìn hãy ạt thái độ như thế, dịp cả ổ ngộ trên mặt cũng là lộ ra một cái cười nhạt. Thực sự là một con kẻ tham ăn. Bất quá cũng coi như nghe lời, cũng coi như trung thành. Trong nháy mắt đem tiểu thái đao cất xong sau đó, dịp cả ổ ngộ liền dẫn những thứ này thịt heo rừng trở về vị nướng. May mắn dịp cả ổ ngộ vị nướng cũng đủ lớn, nướng lên cũng mau. Dịp cả ổ ngộ nhanh chóng đem dầu mỡ cùng đồ gia vị bôi lên đến rồi thịt heo rừng bên trên phía sau, chính là trực tiếp đem đặt ở vị nướng bên trên. Một vòng mới nướng, cứ như vậy bắt đầu rồi. Đang chờ đợi thịt quay chín muồi đồng thời, một bên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang trầm tư chỉ chốc lát phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ. Ta cảm giác ngươi thật sự là lợi hại a, ta cũng muốn thay đổi giống như ngươi lợi hại, ngươi có thể đủ dạy ta sao? Liền nói như vậy, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Ca Ô Ngộ, cùng đợi Diệp Ca Ô Ngộ trả lời. Nhìn Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ bộ dáng này, Diệp Ca Ô Ngộ cũng là bình tĩnh mở miệng nói rằng, muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là phải ăn rất nhiều đau khổ. Ta kiên trì mỗi ngày đúc luyện thân thể, ăn uống no đủ, bổ sung năng lượng, thu hút dinh dưỡng mới có thể có được lực lượng như vậy. Tuy là dịp cả ổ ngộ ở mặt ngoài nói như vậy lấy, nhưng dịp cả ổ ngộ nhìn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ trương này khát vọng lực lượng mặt mũi, tâm lý cũng là không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Ngươi là ạt thư là chuyển thế, đến rồi quyết chiến cả gù dạ thời điểm, tự nhiên có lục đạo tiên nhân cho các ngươi mở hắc. E rằng ngươi không cần tu luyện, không cần nỗ lực, cũng có thể thu được lực lượng á dù cho không nói tương lai. Bây giờ đang ở trong cơ thể của ngươi, thì có một con cửu vĩ. Miễn là ngươi có thể đủ mượn dùng, thừa nhận cửu vĩ lực lượng, ngươi cũng có thể trong nháy mắt thu được lực lượng cường đại. Còn như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể hay không thừa nhận cửu vĩ lực lượng cảm thụ được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên nhân thể ẩn chứa mạnh mẽ đại sinh mệnh lực, dịp cả ổ ngộ cũng cảm giác cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sắc mặt cũng là nghiêm. Sau đó gật đầu lia lịa mở miệng trả lời, yên tâm đi, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới không sợ chịu khổ, ta mỗi sáng sớm sẽ ở phía đông cánh rừng kia đúc luyện thân thể, nếu như ngươi nguyện ý có thể cùng nhau. Dịp cả ổ ngộ gật đầu trả lời. Kẻ nần nghe dịp cả ổ ngộ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thoại ngữ, không khỏi có chút ý động. Kỳ thực trước đây kẻ nần cùng dịp cả ổ ngộ cùng đi đúc luyện quá. Chỉ bất quá khả năng bởi vì tuổi còn quá nhỏ a, thiên trời cũng không có kiên trì nổi. Nếu như một lần nữa lời nói, e rằng ta là có thể kiên trì. Liền nghĩ như vậy, kẻ nần liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, ô nì chèn, ta cũng muốn đi. Lúc này đây, ta nhất định có thể đủ kiên trì. Nghe kẻ nần những lời này, dịp ca ấu ngộ cũng là lộ ra một cái mỉm cười, tốt, không thành vấn đề. Nhìn dịp ca ấu ngộ, kẻ nần, còn có nạ rủ tố đều muốn sáng sớm cùng đi đúc luyện, thì nạ ta không khỏi có chút thất lạc. Bởi vì nàng là hỉ ủ gà nhất tộc tông gia đại tiểu thư, mà hỉ ủ gà nhất tộc dễ bọn cực kỳ nghiêm ngặt, sáng sớm nàng trên cơ bản không có khả năng đi ra. Nhìn hỉ nạ tạ trên mặt thất lạc, kẻ ngần cùng nạ rủ tổ tựa hồ là muốn nói cái gì đó, tỉ như lời mời hỉ nạ tạ cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng dịp cả ổ ngộ cũng là trước một bước lên tiếng, hỉ nạ tạ, ta biết hỉ ủ gà nhất tộc dễ bọn cực kỳ nghiêm ngặt. Ngươi có thể thử lấy dũng khí, cùng cha mẹ ngươi câu thông trao đổi một chút, xem có thể hay không thu được một ít tự do. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu, miễn là ngươi lúc rảnh rỗi, tùy thời cũng có thể tới tìm chúng ta chơi. Liên nói như vậy, dịp cả ổ ngộ liền dùng thiết giáp gắp lên một tảng lớn thịt quay, bỏ vào hy nạ tạ trong chén, nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, ăn đi, không cần có nhiều như vậy không vui ý tưởng, ăn nhiều một ít. Mỹ thực là có thể mang đến vui sướng. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, kẻ ngần cùng nạ rủ tổ liền cũng phản ứng lại, ánh mắt lộ ra thêm vài phần hiểu ra. Mà hí nạ tạ trên mặt, càng là nhiều hơn vài phần cảm động, gật đầu lia lịa, hí nạ tạ chính là thấp giọng trả lời, ân, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, dịp cả ổ ngộ quân, ta sẽ lấy dũng khí. Nhìn hí nạ tạ bộ dáng này, dịp cả ổ ngộ liền cũng là mỉm cười có gấp một khối thịt quay cho hí nạ tạ. Sau đó, dịp ca ấu ngộ liền bắt đầu phân thịt quay. Kẻ ngẩn, nạ dù tổ, khi nạ tạ, hay à, còn có chính mình. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Khi nạ tạ, không cần câu thúc, cũng không cần gấp trương hoặc là không có ý tứ. Có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ăn no mới thôi. Làm dịp ca ấu ngộ nói ra những lời này phía sau, khi nạ tạ liền để cho kẻ ngẩn cùng nạ dù tổ lộ ra trận mắt hốc mồm khiếp sợ biểu tình. Khi nạ tạ cái này mới nhìn qua văn văn tính tính, duy duy ập ừ, thậm chí còn có chút người nhát gan nữ hải cư nhiên có thể ăn như vậy.